Siêu cấp phú nhị đại, chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tường vung tay lên, đám người Long Phi trực tiếp xông ra ngoài mà Thường Tại Nguyên vẫn như cũ đứng đó, chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lẽo nói, giết hết đi. Một tiếng ra lệnh, ba người đứng bên cạnh ông ta như ba mũi tên nhọn lập tức phóng ra. Phụt, vừa đối mặt đã có người chết, óc nứt toạc, máu tươi chảy đầy ra. Bang, bang, bang, mỗi một đoàn đều là chí mạng, một chiêu dế tê chết một người. Không chút nào ướt át bần thiểu, không chút lãng phí thời gian, ba người đi tới, mạnh mẽ gặt hải sinh mệnh. Thật sự là quá mạnh, Long Phi không khỏi dừng tay lại, có ba người này, nhà họ Long bọn họ căn bản không cần ra tay. Nhà họ Thường lấy đâu ra những cao thủ như vậy chứ? Hơn nữa vừa xuất hiện đã là ba người, đại trưởng môn, Long Phi phất tay ý bảo người nhà họ Long dừng lại không cần ra tay nữa. Có ba cao thủ bậc thầy ở đây căn bản không cần bọn họ ra tay nữa. A, phụt, bang, những tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phổi không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, máu chảy thành sông, mười mấy gia tộc lớn đều bị giết sạch không chừa một ếu. Mùi máu tanh nồng khía Long Phi không khỏi cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Quá độc ác, không chỉ tàn nhãn mà còn mạnh mẽ tới phát sợ. Cậu ta cảm thấy mình đã xem thường năng lực của nhà họ Thường rồi. Nếu hôm nay nhà họ Thường thật sự liên thủ với những gia tộc này thì đúng là nhà họ Long sẽ tổn thất rất lớn. Phụt, một người cuối cùng bị Thường Tại Nguyên bóp cổ, nhẹ nhàng vặn một cái. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra. Cổ nghẹo đi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra rồi mất mạng. Thường Tại Nguyên ném thi thể sang một bên như ném một con chó chết. Ông ta nhìn chằm chằm Long Tường, nhàn nhạt nói, anh tốt nhất nên nhớ kỹ lời mình nói, một câu cũng đừng hòng lừa tôi, nếu không thì đây cũng chính là kết cục của nhà họ Long các người. Sắc mặt Long Tường không thay đổi, người thật sự giết em ba Thường Tại Sơn của ông là Giang Ninh, chứng cứ cũng đã giao cho ông rồi. Anh ta nhàn nhạt nói, Giang Ninh này cũng thuộc gia tộc giàu có, con trai cả của nhà họ Giang. Anh ta ẩn mình bên ngoài nhiều năm, che giấu thân phận của mình. Tạo ra vùng đất cấm Đông Hải, tiêu diệt không ít gia tộc lớn, ông cho rằng anh ta thật sự không có khí thế của gia tộc giàu có sao. Ván cờ này của nhà họ Giang đã chơi 15 năm, vì muốn diệt cỏ tận gốc. Ngụ ý chính là nhằm vào nhà họ Thường. Long Tường cười lạnh, ông chủ Thường, cuộc cạnh tranh năm đó của các gia tộc giàu có. Vốn dĩ nhà họ Thường đứng trước nhà họ Giang, nhưng vì sao hiện giờ nhà họ Thường cũng chỉ là một gia tộc lớn, còn nhà họ Giang lại áp đảo trên đầu nhà họ Thường chứ? Con người của Thường Tại Nguyên đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt tràn ngập sát khí mút trời. Cách chương.